Thế giới hiện thực, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4, CC, kỳ quái, đứa nhỏ này trốn đi đâu mất rồi? Tự nhiên lại chạy biến mất tăm. Ruola vừa tìm vừa nghĩ xem Narcissa làm sao. Từ sau lần phu nhân Blue dẫn Helen Blue tới nhà làm khách, Narcissa bắt đầu không thích hợp. Tuy lễ nghi đầy đủ nhưng khi nhìn thấy phu nhân Blue, sắc mặt của Narcissa tái nhợt. Lúc đó cả nhà đang đón mẹ con Blue phu nhân, không thể dừng lại hỏi bé. Bella thấy sắc mặt Narcissa tái nhợt, lo lắng nhìn bé, thấy bé lắc đầu ý bảo không có việc gì mới bước theo vào phòng tiếp khách. Nhưng tối đó, sau khi phu nhân Blue rời đi, Narcissa lại đóng chặt cửa phòng không gặp ai. Cơm không ăn, gõ cửa không trả lời. Đến hôm nay đã 2 ngày rồi. Ruola rất vất vả mới khuyên được Narcissa ra ngoài ăn cơm. Nhưng lúc gia tinh mang đồ ăn lên, sắc mặt của Narcissa lại khó coi. Sau đó cả lễ nghi cơ bản nhất cũng không giữ được rời khỏi bàn ăn. Giờ không ai biết bé trốn ở đâu. Ruola suy nghĩ nơi Narcissa có thể trốn nhất. Đầu tiên là thư phòng. Trước kia cứ có chuyện không vui bé nhất định sẽ ngồi trong thư phòng đọc sách. Đến khi bình thường lại rồi mới chịu ra. Nhưng bà đã tìm hết mọi ngóc ngách trong thư phòng rồi mà vẫn không thấy bé đâu. Thư phòng không có. Vậy chắc chắn Narcissa đang ở trong hoa viên. Nhưng vấn đề ở chỗ, hoa viên nhà mình quá lớn thì phải làm sao? Lúc thiết kế hoa viên, Cygnus đều chọn theo ý kiến của Narcissa. Có khả năng bé trốn ở nơi rất dễ tìm. Cũng có khả năng bé không muốn bị tìm thấy. Ruola có cảm giác, nếu bà không nhanh chóng tìm ra Narcissa, rất có khả năng bà sẽ mất đi đứa con gái út này. Trực giác của bà rất chuẩn. Bỏ qua hình tượng lễ nghi quý tộc của mình, lớn tiếng gọi, tìm dọc theo đường nhỏ trong hoa viên. Đột nhiên, có tiếng động mong manh đến từ phương Bắc. Nếu không cẩn thận để ý sẽ không nghe ra. Ruola đi theo hướng thanh âm, phát hiện vảy may viền xanh nhạt lộ ra từ tán lá. Trái tim của bà buông lỏng hơn nửa. Còn lại là lo lắng vì phản ứng bất thường của Narcissa mấy ngày nay. Ruola cẩn thận đi qua, ngẩng đầu nhìn con gái nhỏ đang trốn trên cây. Khuôn mặt ngày thường luôn lạnh nhạt giờ tràn ngập sợ hãi và mờ mịt. Bà nhặt một nhánh cây gãy lúc Narcissa leo lên, gõ một tiếng lên gốc cây báo hiệu cho Narcissa bà đã đến. Ruola nhẹ giọng xuống, sợ nói quá to sẽ dọa con gái nhỏ vốn đang bất an. Cici thân ái, lại đây với mẹ nào? Ngồi trên cây không thoải mái nha. Giọng nói ôn hòa vững vàng vuốt lên sự mờ mịt sợ hãi của Narcissa. Bé chậm rãi bám thân cây leo xuống. Vừa đến nơi, bé đã nhào mạnh vào lòng Ruola. Bà cũng ôm chặt bé thật lâu rồi mới nhẹ buông lòng tay. Bảo bối, con làm sao vậy? Con có biết Bella và Andromeda mấy hôm nay rất lo cho con không? Có thể nói cho mẹ biết chứ? Ruola vừa nói xong đã cảm thấy bé cứng đờ, rồi chậm rãi thả lỏng. Vâng, xin lỗi mẹ có thể gọi mọi người vào phòng khách giúp con chứ? Hoặc là để con nói chuyện với cha trước được không? Bởi vì chôn đầu vào ngực Ruola, giống nói của Narcissa nghe qua hơi dầu dĩ, mang theo âm điệu trẻ con đang cầu xin, làm người khác không thể từ chối yêu cầu của bé vào lúc này. Mẹ nghĩ con có thể nói chuyện với cha con trước. Dù sao anh ấy là người hiểu biết nhiều nhất nhà. Mấy ngày nay cha cũng rất lo lắng cho con. Tuy anh ấy không nói gì, nhưng Cici nhỏ đáng yêu của chúng ta biết mà. Phải không? Nói xin lỗi cha trước, rồi mới nói vấn đề con gặp mấy ngày nay cho cha con. Được chứ? Vâng ạ. Cảm nhận được cái đầu nhỏ đang dùng sức cọ lên quần áo trước ngực mình, thần kinh căng chặt mấy ngày nay của Ruola mới hoàn toàn thả lỏng. Bà kéo Narcissa từ trong lòng ra. Cẩn thận quan sát, biểu cảm bất lực sợ hãi của bé đã biến mất. Chỉ còn sự khẩn trương bất an trước khi nói chuyện với cha. Nhưng mà, Cici nhỏ đáng yêu nhà chúng ta cần đi sửa sang lại một chút. Mẹ sẽ nói cha con chờ con ở thư phòng nhé. Ruola rõ ràng thiện ý trêu ghẹo. Mẹ, Narcissa bắt đầu dùng chiêu trò nhỏ mà những cô gái nhỏ hay dùng với cha mẹ. Làm nũng, cách chương.